Chương 402, gia tốc cực hình. Chương 402, đệ nhất ma pháp trường cao đẳng, giữa đêm khuya khoắt cũng chỉ có hội học sinh phụ cận từ đầu tới cuối duy trì ngọn đèn. Ở Sì Ba Mỹ Dù Kỳ cường liệt dưới sự yêu cầu, nàng được phép ở lại chỗ này một đêm, thế nhưng không cho phép cùng Sì Ba Tạt Xua sống chung một chỗ. Dưới bất đắc dĩ, Sì Ba Mỹ Dù Kỳ chỉ có thể ghé vào sát vách phòng nghỉ một tấm bàn gỗ bên trên nhợt nhạt nghỉ ngơi. Đệ nhất trường cao đẳng cửa chính, Sa Hệ Cứ Sạ Mỹ U Mì chịu đựng trong lòng ngượng ngùng tiễn gần sổ ly khai. Hôm nay thực sự là nhờ có ngươi, đó là ngươi trời sinh ma pháp sao? Mỹ U Mì cúi đầu nhìn đầu ngón chân nhỏ giọng nói rằng. Ừ, gần sổ gật đầu nói. Mỹ U Mì trong mắt lóe lên một tia ý mừng, một cái sở hữu mạnh mẽ đại trị liệu năng lực ma pháp kỹ sư, đối với bất kỳ một gia tộc nào đều là không cho phép bỏ qua đỉnh tiêm nhân tài. Nếu như tính lại bên trên phụ kỳ xâm mở rộng ra những cái này mới ma pháp, có thể thật có thể đánh vỡ giữa hai người thân phận chênh lệch thật lớn. Hôm nay ngươi sẽ bể bộn nhiều việc đi, ta muốn ôm ngươi một cái, liền một hồi. Gần số một cái giữ chặt mới ủ mỉ không để cho nàng ly khai ôm ấp cơ hội. Cùng lúc đó, hội học sinh giam giữ Sỉ Bạ Tạt Xua căn phòng sát vách, một điểm bóng ma từ Sỉ Bạ Mỉ Dù Kỳ bóng dáng bên trong chậm rãi thăng lên, một loại an thần dược tề không tiếng động mở ra. Loại này dược tề đối với người không có chỗ xấu, ngược lại mới có lợi đủ để cho Sỉ Bạ Mỹ Dù Kỳ chung quanh phòng hộ mất đi hiệu lực. Mắt thấy Sỉ Bạ Mỹ Dù Kỳ ngủ, bóng đen ngưng thật hóa thành gần sổ bản tôn, mà không phải tâm linh giả diện ngụy trang phiệu kỳ sâm. Cửa trường học ảnh phân thân, đủ để vì hắn cung cấp cao nhất chứng cớ vắng mặt. Còn dư lại sự tình, thì nhìn Sỉ Bạ Tạt Xua có thể làm được trình độ gì. Gần sổ vươn tay trái. Vô hạn chi xả toàn bộ hòa tan giống nhau thấm vào cánh tay, phối hợp siêu não cùng hải quân lục thức sinh mệnh quy hoàn năng lực khống chế từng cái tế bào, trong nháy mắt đem cánh tay này cải tạo cùng Sỉ Bạ Tạt Xua độc nhất vô nhị. Không phải bề ngoài, mà là huyết nhục xương cốt DNA đều không có gì khác nhau. Tạ Dột Huyền phân tích Sỉ Bạ Tạt Xua gen huyết mạch, loại này bắt chước chuyển biến chính là giai đoạn thứ nhất thành quả nghiên cứu. Sỉ Bạ Mỹ Dù Kỳ bên ngoài thân ma lực, cảm giác được cái cánh tay này. Đồng nguyên lực lượng mặc dù nhận thấy được nguy hiểm cũng không có ngăn cản. Phốc phốc, gần sổ hai ngón tay đâm vào Sỉ Bạ Mỹ Dù Kỳ đại não. Ngón tay hóa thành búi thần kinh, liên tiếp đại não, đi qua siêu não ra chỉ não vực phong bạo phần mềm. Trong nháy mắt đem Sỉ Bạ Mỹ Dù Kỳ ý thức kéo đến ạ xèo hơn, ở 1000 lần ý thức gia tốc bên trong, đã có đếm không hết cực hình đợi cái này nhu nhược thiếu nữ. Sỉ Bạ Tạt Xua tái sinh gây dựng lại. Sẽ để cho tử thương giả sinh tiền thừa nhận thống khổ tập trung ở không. Không hai giây trong nháy mắt bạo phát. Mà hắn tại ngắn như vậy thời gian toàn bộ tiếp thu phần này thống khổ. Thông thường mà nói, loại đau khổ này tuy là cường đại thế nhưng Sỉ Bạ Tạt Xua còn có thể thừa nhận. Thế nhưng nếu như Sỉ Bạ Mỹ Dù Kỳ ở ạ sẽ thừa nhận dài đến vài ngày thậm chí mấy tháng thống khổ. Một ngày Sỉ Bạ Tạt Xua nếm thử trị liệu. Trong nháy mắt kia tập trung thống khổ mặc dù hắn là phi nhân loại cũng chỉ có một cái tươi sống hỏng mất hạ tràng. Hơn một giờ trôi qua rất nhanh, ngoài cửa truyền đến tiếp cận tiếng bước chân của. Gần sổ thở dài rút tay về chỉ khu trục rơi Sỉ Bạ Mỹ Dù Kỳ ý thức. Mặc dù chỉ là ngoại giới một giờ quá một điểm, thế nhưng nàng đã tại ạ sẽ thừa nhận rồi hơn 40 ngày tinh thần giàn vặt, bây giờ không có điên mất đã coi như hắn thủ hạ lưu tình. Mỹ Dù Kỳ niên muội. Ăn bữa khuya đẩy cửa phòng ra tác phong và kỷ luật ủy viên, chứng kiến trước mặt gần sổ cả người trong nháy mắt ngây dại. Ngũ giai pháp thuật nhân loại mị hoặc thuật chính là một cái không có tốt nghiệp ma pháp kỹ sư, đồng thời đã không phải xuất thân đại gia tộc, cũng không phải sớm hết thành tiến sửa thiên tài, căn bản không khả năng ngăn cản trong nháy mắt tinh thần khống chế, cả người dường như con rối giống nhau buông ăn khuya cúi đầu. Gần sổ một ngón tay cắm vào người này đại não. Đem ý thức kéo vào ạ sẽ gật tiểu tiểu hành hạ hiện thực một phút đồng hồ. Hai tờ pháp lực mạng nhện ngăn chặn hai người. Bằng vào bóng ma chuyển hóa hồ lò hóa năng lực trực tiếp xuyên qua tường đi tới sát vách, đến cách vách trong nháy mắt, ước chừng ba tầng ma pháp kết giới đã tựa vào vách tường mở ra cắt đứt nội bộ ma lực ba động. Là ngươi, ngươi dĩ nhiên không chết. Sỉ Bạ Tạt Xua kinh sợ đứng lên. Ngươi động một cái nàng sẽ chết, lúc này đây sẽ không cho ngươi cứu nàng cơ hội. Gần sổ lạnh nhạt nói, một đạo phong nhận hiện lên, trên đất tắc phong và kỷ luật ủy viên bị chặt rơi một cái cánh tay. Ngươi có thể nếm thử trị liệu một cái này nhân loại, mời cần phải làm như thế. Gần sổ lạnh lùng nói, Sỉ Bạ Tạt Xua tâm dần dần trầm xuống, biết hắn năng lực vẫn như thế nói, nói rõ địch nhân đã có làm phật chế hắn năng lực, đây là bết bắt nhất một loại tình huống. Một tay điểm hướng địa ở trên tác phong và kỷ luật ủy viên, tái sinh trọng tổ năng lực đã triển khai. Khó có thể tưởng tượng đau đớn kịch liệt, chỉ là trong nháy mắt xỉ bạ tạt xưa đã cả người ướt đẫm quỷ giảm xuống đất. Ta hành hạ tinh thần của hắn một phút đồng hồ. Gần số ngừng một chút lạnh nhạt nói, đã quên nói. Ta hành hạ xỉ bạ mỉ rủ kỳ một giờ, nàng hiện tại tinh thần chính mình phong bế chỉ có ta có thể cứu sống nàng, hoặc là ngươi có thể thử một chút ở gây dựng lại trị liệu của nàng trong nháy mắt tử vong, không biết ngươi chết còn có ai sẽ thật tình bảo hộ nàng. Một giờ xỉ bạ tặt xuống trận mắt sắp nứt rung giọng nói. Thần phục hoặc là chết, hai con đường chính ngươi tuyển trạch. Gần xô lạnh lùng nói. Ta tuyển trạch người thứ nhất. Xỉ bạ tặt xuống khuất nhục túi đầu, mặc dù hắn có thể một kích phá hủy một thành phố. Nhưng là ở xỉ bạ mị dù kỳ an nguy hạ hắn lại một điểm động tác phản kháng cũng không dám làm. Chí ít tại hắn tìm được bảo đảm xỉ bạ mị dù kỳ an toàn phương pháp trước cái gì cũng không có thể làm. Huynh muội mẫu thân của hai người cải tạo hắn khi còn tấm bé linh hồn, phòng ngừa trong cơ thể hắn phân giải trọng tổ tiên thiên ma pháp không khống chế được. Loại này cải tạo xóa sạch tình cảm của hắn, bảo đảm hắn sẽ không bởi vì mình năng lực trở thành hủy diệt hết thể ác ma, thế nhưng duy nhất cất giữ đối với sỉ bạ mị dù kỷ cơ hình ý muốn bảo hộ, nhưng cũng trở thành hắn nhược điểm chí mạng có thể bị người thao túng lợi dụng. Hiện tại giao cho ngươi người thứ nhất nhiệm vụ, giải trừ phong ấn. Gần số ra lệnh. Sì bạ tặt xua lạnh cả tim ngồi sổm mì rủ ký bên cạnh, nhẹ nhàng dùng chán của mình đụng vào môi của nàng một bên, khổng lồ ma lực quang huy hướng bốn phía khuyết tán, vẫn thủ hộ ở sì bạ mì rủ ký chung quanh ma lực lại một lần nữa trở về hắn trường khống. Dùng chiến lược của ngươi ma pháp chất lượng bạo tán, 1000 khắc vật chất phân giải tấn công từ xa mục tiêu dồn sủ bạ gia tộc nơi dùng chân. Gần số lạnh giọng nói, ngươi điên rồi. Sì bạ tặt xua nghiêng đầu qua chỗ khác gầm hét lên. Ta cũng không điên, là ngươi quên mất thân phận của mình. Gần số lạnh lùng nói, đừng quên bản thân ngươi chính là chiến tranh binh khí, phá hủa lì vẹt kẹt nổ lộ gì thần hủy diệt cái này danh xưng. Đừng quên ngươi là giết bao nhiêu nhân tài bắt được, một cái lên chiến trường dính đầy máu tươi sắt nhân binh khí, ở chỗ này giả trang cái gì chính nghĩa, đừng cho là ta không biết ngươi không có cảm tình. Ta không có chuyên dụng cắt pháp máy móc tam xoa kích, công kích không đến xa như vậy khoảng cách. Sì bạ tặt xua túi đầu khuất nhục nói rằng, chuẩn bị cho ngươi được rồi. Gần sổ cười lạnh nói, tay trái nửa đoạn bao tay hái xuống, ném cho sì bạ tặt xua giữa không trung đã hóa thành súng ngắm hư không liệp sắt giả, trải qua lần nữa cải tạo dung nhập cảm ứng thạch hư không liệp sắt giả, đã có thể đưa đến cùng cắt một dạng tác dụng sử dụng cái này thế giới ma pháp. Sì bạ tặt xua tiếp nhận hư không liệp sắt giả, run rẩy đứng lên đối mặt chật vật lựa chọn. Một thương này lái đi ra ngoài, phân giải 1000 khắc vật chất chuyển hóa năng lượng, tương đương với ước chừng 2000 vạn tấn tờ nở tờ trong nháy mắt bạo tạc. Một khi bạo tạc, bán kính mười mấy dặm trong vòng đều sẽ bị nổ thành phấn vụn, đơn thuần lấy lực phá hoại mà nói, hắn có thể nói toàn bộ thế giới chiến lược ma pháp sư bài danh số 1, tại loại này trình độ lực phá hoại phía dưới, toàn bộ giọt sủ bạ gia tộc liên quan xung quanh hầu như không ai được sống xuống tới.